Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Cánh cửa được mở ra, một vị nữ tu trẻ khác ló mặt ra ngoài, với ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông trước mặt. Sơ Maria mỉm cười và lên tiếng giải thích: "Đây là hai người thân của bà Thu để vào thăm bà ấy. Họ có thể vào bây giờ được chứ?" "À, dạ, em đã lo mọi việc cho bà Thu xong. Xin chị cứ đưa các ông ấy vào tự nhiên." Vị nữ tu mở rộng cánh cửa ra hiệu cho ba người tiến vào trong phòng. Trên chiếc giường nệm trắng bên khung cửa sổ, một người đàn bà với đôi vai gầy guộc đắp một chiếc chăn mỏng màu hồng ngang bụng, gương mặt xanh xao mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp quý phái của một người đàn bà lớn tuổi. Người đàn bà quay mặt nhìn ra phía cửa, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Ông Hưng sững sờ, tim của ông thắt nghẹn lại. Ông bước mau đến bên giường, quỳ xuống, nắm tay người đàn bà với đôi mắt nhòa lệ. Thu, em có còn nhận ra được anh hay không? Người đàn bà khẽ gật đầu, những ngón tay của nàng nhẹ lay động trong bàn tay của ông Hưng, giọng nàng nghẹn ngào. Anh Hưng, em tạ ơn Chúa đã đưa anh tới với em. Vị nữ tu mở rộng cánh cửa ra hiệu cho ba người tiến vào trong phòng, trên chiếc giường nệm trắng bên khung cửa sổ. Rồi giây phút tương phùng đầy nước mắt đã làm ba người chung quanh xúc động theo. Sơ Maria ra hiệu cho bà sơ trẻ lui ra phía ngoài, Luận cũng đi theo và khép cánh cửa lại. Ông Hưng cầm bàn tay khô đét nhăn nheo của người yêu đưa lên môi hôn nhẹ. Nước mắt nước mũi của ông đầm đìa trên bàn tay của bà. Thu, không ngờ em lại ra đến nông nỗi như thế này. Cuộc đời của em chưa đã định như vậy, biết làm sao hả anh? Bây giờ em đã được gặp anh, được nắm bàn tay của anh, em đã mãn nguyện để chờ đợi ngày ra đi bình yên. Đừng có nói vậy Thu. Em là một người hiền lành. Chúa sẽ cứu em. Anh sẽ ở bên cạnh em để săn sóc cho em. Đừng nên hứa với em điều gì nữa cả. Anh yêu, em thông cảm hoàn cảnh hiện tại của anh. Đừng để lòng anh phải khó xử trước những ngang trái của tình yêu chúng mình. Từ xa xôi, anh lặn lội sang đây để thăm em. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tha lỗi cho anh. Anh là một người đàn ông bạc nhược, hèn yếu. Anh chưa mang lại cho em một ngày hạnh phúc nào hết. Anh đã gieo đau khổ vào cuộc đời của em. Anh thật là tệ bạc. Đừng tự trách mình nữa anh yêu. Nếu cuộc tình nào cũng tươi đẹp hạnh phúc, thì trên đời này sẽ không bao giờ có những thiên tình sử đẫm lệ. Hãy bằng lòng với thân phận mà Thượng Đế đã ban cho chúng mình. Tình yêu tan dở cũng đẹp không khác gì mối tình qua mộng. Có xa cách, có nhớ thương nhau, tình yêu chúng mình mới mãi mãi tuyệt vời như một vần thơ lãng mạn. Anh không phải là một người nghệ sĩ để có thể thăng hoa được cái tình yêu dang dở của chúng ta. Đối với anh, xa cách em là một hình phạt khủng khiếp nhất của cuộc đời anh. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi Thu. Em chỉ cũng mong như vậy. Dù là một cuộc sống thanh bần, em đã từng ước mơ một hạnh phúc thật nhỏ nhoi, thật tầm thường. Nhưng em biết rằng chẳng bao giờ em có được nó. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy bóng dáng tử thần lãng vãng quanh đây, em đã nhận được rằng mình sẽ không còn một dịp nào nữa để có được cái hạnh phúc đó. Anh yên tâm, em đã chuẩn bị cho tinh thần mình can đảm để mà đón nhận giây phút cuối cùng của một kiếp người bạc phận. Thu, em phải tin tưởng. Em phải tin tưởng vào ơn trên. Chúng ta cùng cầu nguyện, chắc chắn là em sẽ vượt qua được cơn bệnh này mà. Anh đừng an ủi em. Em biết rõ tình trạng sức khỏe của mình hơn ai hết. Em cũng chẳng cần giấu anh điều gì nữa. Quả tim của em gần đến ngày vô dụng rồi. Nói đến đây, Thu mệt mỏi ngừng lại một lát. Nàng nhăn nhó đưa tay chặn ngực mình một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp. Người ta đã gắn vào cơ thể em những bộ phận máy móc trợ lực, nhưng mà hiệu năng của nó cũng chỉ có thời hạn thôi. Thu, em phải tin vào tiến bộ của y học hiện giờ. Người ta có thể thay cho em một trái tim mới mà. Trên đường đi, ông Hưng cảm thấy lòng mình như trẻ lại. Những rung động của tình yêu còn vương vấn trong hồn ông, lấn át cả những lo lắng về bệnh tình của Thu. Tinh thần của ông tự nhiên phấn khởi và mạnh dạn khác thường. Con đường đi lúc trước u ám bao nhiêu thì bây giờ tươi sáng và nên thơ lạ lùng bấy nhiêu. Khung trời của nước Pháp là khung trời hạnh phúc của ông hiện giờ. Một niềm tin mãnh liệt bừng dậy trong lòng ông. Thu sẽ được trời thương mà khỏi bệnh. Ông và nàng sẽ đi đến một nơi thật xa, trốn tránh tất cả mọi người để có được những giờ phút riêng tư cho nhau. Không còn ai quấy rầy, dòm ngó hạnh phúc của hai người sẽ là một sự thật chứ không phải là ở trong mơ nữa. Gió mát từ biển thổi vào trong xe khiến cho ông Hưng cảm thấy dễ chịu. Ông quay sang Luận và lên tiếng nói. Cậu Luận, mình kiếm cái quán nào ăn chút đi cậu. Dạ, cháu sẽ đưa bác đi thưởng thức món ăn của Tây Ban Nha nghe bác. Lạ mà cũng ngon lắm. Bác uống rượu được không? Tôi cũng uống được chút đỉnh, không có khá lắm. Cậu Luận, hôm nay là ngày vui của tôi. Tôi xin phép được cái hân hạnh đãi cậu. Bác muốn sao cũng được, miễn là bác vui là cháu vui rồi. Nửa tiếng sau, chiếc xe rẽ vào khu phố của người Tây Ban Nha. Luận cho xe đậu trước một quán ăn có tên Toro với tấm bảng hiệu vẽ một anh chàng đấu bò. Hai người vào trong quán, tiếng đàn Tây Ban cầm với điệu nhạc vui nhộn phát ra từ một hệ thống loa gắn bốn góc khiến cho bầu không khí tươi vui hẳn lên. Hai người ngồi vào bàn, một cô nữ chiêu đãi tươi cười bước đến gần hai người đưa tấm thực đơn. Ông Hưng lên tiếng. Tôi chưa có ăn mò đồ của Tây Ban Nha bao giờ hết trơn á, cho nên không có rành lắm. Cậu gọi giùm tôi luôn nha. Luận đưa mắt nhìn tấm thực đơn, gọi một món sườn nướng, món súp đuôi bò, dĩa dồi chiên, bánh mì, rau xà lách trộn và hai ly rượu vang. Cô tiếp viên ghi nhanh thực đơn rồi quay gót bước đi. Ông Hưng lên tiếng hỏi Luận. Ngày mai là thứ hai rồi, chắc là cậu phải đi làm trở lại phải không? Dạ đúng, nhưng mà không sao, cháu có thể nghỉ một tuần để cùng lo công chuyện với bác mà. Thiệt tình tôi phiền cậu như vậy là quá lắm rồi. Công chuyện kể như đã trôi chảy, tôi không muốn cậu tốn thêm thời giờ với tôi nữa. Tôi có đề nghị này, không biết cậu nghĩ sao? Dạ bác cứ nói bác. Ngày mai đó cậu cứ đi làm như thường đi. Tôi ở lại khách sạn mỗi ngày. Tôi sẽ gọi taxi chở đến thư ở tu viện thăm bà Thu. Khi nào mà có chuyện cần phải phiền cậu đó thì tôi gọi điện thoại cho cậu tới. Tính vậy có được không? Vậy thì cũng được, tùy bác đi. Miễn sao bác thấy tiện với lại vui là được rồi. Mà bác tính ở đây bao lâu? Trước đây đó, tôi tính đi một tuần thôi. Nhưng mà tình trạng của Thu đang khẩn cấp như vậy đó, có thể tôi sẽ phải ở thêm một vài ngày nữa. Nhưng mà phải còn suy nghĩ lại đã. Có gì thì tôi sẽ cho cậu biết. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ và thân mật. Ăn xong, Luận đưa ông Hưng đi thăm vài thắng cảnh rồi hai người trở về khách sạn. Sau khi dặn ông Hưng những điều cần thiết, Luận mới từ giã và lái xe ra về. Ông Hưng về trong phòng tắm rửa rồi ngã lưng xuống giường, lòng lâng lâng niềm hạnh phúc. Mệt mỏi sau một ngày dài, ông từ từ thiếp đi trong một cơn mộng đẹp. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Ngày hôm sau, ông Hưng thức dậy tắm gội sạch sẽ, chiếc áo thun ngắn cao cổ dài tay cùng với chiếc quần tây màu xám nhạt khiến cho vóc dáng ông có vẻ trẻ trung hơn mọi ngày. Chải chuốt một hồi, ông nhìn mình trong gương rồi mỉm cười, chứ bao giờ ông lại chăm sóc dung nhan của ông kỹ lưỡng như lúc này. Phải chăng cái tâm hồn khô héo của ông vừa được tình yêu tái sinh tưới lên một dòng nước mát? Ông Hưng rời khách sạn đi rảo trong các tiệm buôn của dãy phố, tìm mua một bó hoa tươi và một chiếc khăn lụa có in hình lá vàng, mang hình ảnh của một mùa thu ngoài trời và mùa thu trong cả tâm hồn của ông. Cầm gói quà và bó hoa trên tay, lòng ông vui như mở hội, những bước chân nện mạnh trên hè phố, ông cảm thấy tuổi già đã không còn hiện diện trong cơ thể của ông mà nhường cho một sức sống mãnh liệt của thời trai trẻ tràn trề trong trái tim ông như lần hẹn hò đầu tiên với người tình. Ông đưa tay vẫy chiếc taxi leo lên. Nửa tiếng sau, ông đã đặt chân lên con đường lát đá xanh bên hông thánh đường. Đi bên cạnh ông, bà sơ Maria kể rằng ngày hôm qua, mọi người đã thấy được nụ cười trở lại trên môi của bà Thu. Trời hôm nay trong xanh và nắng vàng rực rỡ, hoa bướm như tươi thắm nhộn nhịp hơn ngày hôm qua. Bà sơ Maria vui vẻ lên tiếng nói tiếp. Ông biết không, thật là mầu nhiệm. Ngày hôm nay, bà Thu đã ra ngoài hỏng gió biển được rồi. Ủa, nói vậy bà ra ngoài dạo chơi một mình được sao? Không, bác sĩ đã dặn bà nên ngồi trên xe lăn để khỏi bị mệt tim. Nếu cứ cái đà này, thì bà Thu sẽ có thêm sức mà chịu đựng cho đến ngày giải phẫu. Tôi nghĩ đó là cũng nhờ các sơ tận tình chăm sóc đó chứ. Nhờ ơn Chúa mới đúng hơn. Tối hôm qua có một tin vui đến với bà Thu. À, tin gì vậy sơ? Bệnh viện gọi họ bảo là sắp có quả tim để thay cho bà ấy đó. Thiệt hả sơ? Như vậy thì chừng nào có thể giải phẫu được? Sớm lắm cũng phải 2 ngày nữa. Ông Hưng nghe trong lòng của mình rộn rã niềm vui. Nếu không có bà sơ trẻ bên cạnh, ông đã nhảy lên như một đứa trẻ con. Thu có trái tim mới, sinh mạng của nàng không còn bị đe dọa, hạnh phúc và sức sống sẽ đến với cuộc đời của nàng. Hai người đã tới dãy nhà hôm qua, sơ Maria dừng lại chỉ tay về phía bờ biển và lên tiếng nói. Bà Thu đang đứng ngọng gió ở dưới bãi cát kia, bây giờ ông xuống dưới đó đi. Ông Hưng cảm ơn bà sơ rồi tất tả đi xuống bãi biển, dõi mắt tìm kiếm. Từ đằng xa, ông thấy Thu đang ngồi trên chiếc xa lăn, mặt hướng về vùng nước bao la xanh ngát. Gió biển thổi lồng lộng mái tóc của người đàn bà bay về phía sau, tiếng sóng biển rì rào xô vào gành đá. Ven bờ nước, người nữ tu săn sóc Thu đang lom khom cúi nhặt những vỏ ốc. Niềm vui tràn ngập trong tâm hồn của ông. Ông Hưng lên tiếng gọi lớn. Kim Thu! Tiếng của ông vọng trong bờ cát vắng người. Thu quay lại, nụ cười tươi nở trên môi của nàng. Nàng đưa tay lên vẫy như một đứa trẻ con. Ông Hưng cắm đầu, chạy như bay về phía chiếc xe lăn, đôi giày lún trong cát, làm ông lảo đảo suýt ngã mấy lần. Thu vẫn dang rộng đôi tay, bó hoa và món quà nhẹ rơi xuống mặt cát. Ông Hưng nhào đến ôm chầm lấy nàng. Thu, anh thiệt là mừng quá. Đôi cánh tay gầy guộc của người đàn bà bá chặt lấy cổ của ông, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn tha thiết trong nước mắt chan hòa. Tiếng sóng xô nhẹ như âm thanh êm ái của một bản nhạc tình. Hai người buông nhau ra, ông Hưng đưa tay lau nước mắt cho người yêu và lên tiếng nói tiếp. Hôm nay coi mặt của em khá hơn qua nhiều lắm. Anh biết không, em mới có thêm một tin vui. Cái chuyện về trái tim phải không? Sao anh biết? Ông Hưng cúi xuống nhặt bó hoa và hộp quà lên và lên tiếng nói. Sơ Maria mới cho anh biết lúc nãy. Chúa quá thương em, có phải không anh? Đây, anh tặng em và chúc em luôn tươi thắm như những bó hoa này. Đã biết bao năm rồi, em mới được cầm lại bó hoa tặng của anh. Giây phút này, em vẫn ngỡ như là mình đang nằm mơ vậy. Ông Hưng lúc này mới đặt thêm hộp quà vào lòng của Thu và lên tiếng nói. Còn món quà này nữa, cả hai chúng mình và bãi biển thơ mộng này là thật chứ không phải là mơ. Em cảm ơn anh, mà anh tặng cho em cái gì vậy? Thì em cứ mở ra đi. Ông Hưng cầm giùm bó hoa trong tay của Thu, người đàn bà bưng hộp quà lên, ngắm nhìn một lát, niềm vui hiện lên trên gương mặt xanh xao. Hộp quà được mở ra, Thu cầm chiếc khăn giơ lên ngắm và lên tiếng khen. Chiếc khăn đẹp quá. Em có thích không? Em thích lắm. Thu mỉm cười gật đầu rồi quàng chiếc khăn vào cổ của mình, suối tóc và đuôi chiếc khăn voan bay trong gió, khiến cho gương mặt người đàn bà đượm vẻ lãng mạn lạ thường. Nàng quay lại nhìn ông và lên tiếng hỏi. Anh thấy gì sao? Ông Hưng quỳ xuống cát, ngước lên nhìn Thu và lên tiếng đáp. Em vẫn còn đẹp và quyến rũ như ngày xưa. Còn anh, dù mái tóc đã điểm sương, em cũng chẳng thấy gì khác biệt như hồi mình mới quen nhau. Không gian này bây giờ là của riêng hai đứa mình, không ai dòm ngó, không ai rình rập hết. Anh quên là hiện tại á, bên cạnh chúng mình còn có người hay sao? Ủa, ai? Em nói ai? Thì sơ Lucia kìa. Nghe nói đến đây thì ông bật cười cùng với Thu. Vị nữ tu trẻ bước lại chỗ hai người, trên bàn tay búp măng xinh xắn đã có một số vỏ ốc nhỏ. Sơ Lucia mỉm cười gật đầu chào ông Hưng rồi đưa cho Thu xem những vỏ ốc. Bà coi nè, đủ màu hết, đẹp ghê chưa? Mình sẽ thả xuống hồ nước, ở dưới tượng Đức Mẹ nghe sơ. Sơ Lucia bỏ những vỏ ốc vào trong chiếc túi plastic trong. Những đợt sóng biển lăng tăng xô đẩy nhau tràn lên trên bờ sát chiếc xe lăn, kéo theo những bọt nước trắng xóa và những nhánh rong tươi. Sơ Lucia vội kéo chiếc xe lùi lên phía trên tránh chỗ cát ướt. Ông Hưng vội bước đến kéo phụ và lên tiếng nói. Sơ muốn đẩy đi đâu để tôi làm cho. Nếu ông muốn thì ông có thể giúp bà Thu đi dạo mát dọc theo cái công viên sát bờ biển đằng kia kìa. Nhưng mà ông nhớ đừng có đi quá xa nha. Bà Thu, tôi sẽ trở lại chỗ này khoảng 3 tiếng đồng hồ sau. Chúc bà và ông có một buổi sáng vui vẻ. Vị nữ tu nói xong quay cót đi trở lên những dãy nhà. Ông Hưng cất tiếng hỏi bà Thu. Bây giờ em muốn đi chỗ nào? Thu đưa tay chỉ ra chỗ công viên với những tàn cây sáng rực một màu vàng và lên tiếng đáp. Mình đi dạo trong rừng Thu đi anh. Ông Hưng bỏ bó hoa vào chiếc túi phía sau lưng ghế xe lăn, rồi đẩy Thu đi dọc theo bờ nước. Mặt biển gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như hàng vạn viên kim cương. Mây như thắp xuống trên khoảng trời xanh bao la, gió biển thổi nhẹ nhẹ. Suối tóc của người đàn bà cùng với đuôi chiếc khăn voan bay vẹt sang một bên, mơn man trên lưng bàn tay của người đàn ông. Cảnh sóng nước trời mây hữu tình khiến cho lòng của ông Hưng lâng lâng. Ước gì chúng ta được ở bên nhau như thế này mãi mãi. Muốn không thất vọng thì chúng mình đừng nên mơ ước những gì còn quá xa tầm tay với. Em đang tận hưởng những giây phút thần tiên ở trong hiện tại. Em sợ nó tan biến đi, nên không dám nghĩ tới ngày mai xa cách, hay là sống lại những quá khứ nhớ mong của mình. Thu, anh không hiểu vì lý do gì em lại bạc tin không có gửi thư cho anh. Anh đã dùng đủ mọi cách nhưng mà không cách nào liên lạc được với em. Sau khi viết lá thư dài nhất, em chờ thư hồi âm của anh để đọc những lời an ủi, nhưng mà tin anh vẫn biện biệt làm cho em buồn và cô đơn khủng khiếp luôn. Anh hoàn toàn không có hay biết hay nhận được cái lá thư mà em gửi, bởi vì vợ anh đã lấy được nó và giấu đi. Anh chỉ mới đọc được những lời đầy nước mắt của em trước khi anh qua đây vài hôm mà thôi. Sau đó thì em lại nhận được một lá thư của con gái anh. Cô gian em là hãy để cho ba cô ấy yên thân và đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh nữa. Do đó, em đành phải trốn tránh anh. Có phải là con Loan hay không? Bởi vì sau này đó, nó đã thú nhận với anh như vậy. Em thừa biết đó, vợ anh là một người đàn bà có cái tính ghen rất là dữ dội và lại có nhiều thủ đoạn. Con gái của anh đã bị mẹ của nó làm áp lực để đánh đòn tâm lý vô trong em. Chắc là hai cô con gái của anh, chúng nó ghét em lắm phải không? Con Phượng thì nó mới lớn, nó chưa có hiểu nhiều. Riêng con Loan đó, thì nó thông cảm cho tình cảnh của em với anh. Chính nó đó là sau khi khám phá được cái lá thư cuối cùng của em, nó đã thúc giục anh qua bên đây thăm em, và cùng hôn phu của nó lo lắng mọi thứ để sửa soạn cái chuyến đi này của anh đó chứ. Anh nói thiệt hả? Anh nói dối em làm cái gì? Chính cậu Luận đó là nhân viên làm việc cho công ty của gia đình chồng nó ở bên này. Ủa, nói vậy con gái anh đã đính hôn rồi sao? À, cũng chưa hẳn. Cũng tại cái tính khó của vợ anh mà cái chuyện tình duyên của tụi nó cũng lận đận, giống như là cái chuyện của mình ngày xưa vậy đó. Sao anh không giúp đỡ cho hai cô cậu ấy? À, dĩ nhiên có chứ. Bởi vì anh đã từng là nạn nhân của mối tình gian dở, cho nên anh cũng ráng ủng hộ tụi nó hết mình mà. Bộ vợ anh nhất định phản đối hay sao? À, lúc đầu thì vậy, nhưng mà bây giờ thì cũng may là mọi chuyện cũng đã im xuôi. Vậy thì anh đã tính khi nào tổ chức tín hôn cho hai cô cậu? Chuyện đó đó thì anh để cho hai bà của đàn trai đàn gái bàn tính với nhau đi. Chắc là cũng sớm thôi. Rồi thì em sẽ có một món quà để gửi cho cháu Loan, để chúc mừng cho cháu. Cảm ơn em, nó vẫn thường nhắc đến em hoài. Lúc này hai người đã đến khu rừng cây, chiếc xe lăn nhẹ nhàng quay bánh trên con đường nhỏ, rụng đầy lá vàng, tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Thu chỉ tay về phía chiếc ghế đá gần đó và lên tiếng nói. Chúng mình lại đằng chỗ kia đi anh. Ông Hưng đẩy chiếc xe lại gần ghế đá, Thu đưa hai cánh tay lên và nói với ông Hưng. Anh đỡ em dậy để cho em ngồi trên chiếc ghế đá đó đi. Di chuyển như vậy có sao không? Em nghĩ là di chuyển vài bước thì không có sao đâu. Ông Hưng đỡ Thu đứng dậy rời khỏi chiếc xe lăn, rồi dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế đá. Hai người ngồi bên nhau. Thu ngước mắt nhìn lên những tàn lá thu sáng rực cả bầu trời và lên tiếng hỏi. Phải chi mà em đi bộ được với anh trên con đường nhỏ này, thì thích lắm hả anh? Chắc chắn là phải được như vậy, bởi vì mùa thu còn dài. Sau khi em giải phẫu xong, bình phục, chúng mình sẽ còn nhiều thời giờ để sống cho nhau. Tóc chúng mình đã nhuốm bạc rồi, anh có cảm thấy ngượng ngùng khi mà chúng mình nói với nhau những lời yêu thương tha thiết như là những người trẻ không anh? Tình yêu là tiếng nói của con tim. Mái tóc đó thì nó có tuổi, nhưng mà con tim đó thì không có đâu. Người trẻ có cái tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ, nhưng mà người già đó cũng có cái tình yêu tha thiết của tuổi già. Mình không có thể so sánh được. Nói cái lời yêu em, xúc động của anh đó, nó không khác gì giữa cái ngày mà chúng ta mới quen với lại trong lúc này hết á. Em cũng vậy. Em vẫn còn cái cảm giác bé bỏng khi nằm trong hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau. Em nghĩ ở lứa tuổi nào cũng đều giống nhau. Tình yêu của chúng ta đã thật sự sống lại. Anh sẽ dành hết cả thời giờ còn lại của cuộc đời mình để chăm sóc cho em. Anh dám quyết định như vậy sao? Có gì đâu mà không dám. Đời sống vợ chồng anh hiện giờ như một khúc sông nước chảy xiết. Anh đang là một người ngụp lặng, sắp sửa chết đuối. Cuộc hội ngộ của chúng ta nó giống như một cái phao. Anh đã nắm được nó thì anh nhất định sẽ không bao giờ buông ra nữa. Em cũng không có muốn xa anh. Nhưng em biết, những lời của anh chỉ là ảo tưởng trong giây phút tâm hồn mà anh bồng bột thôi. Thu, bộ em không tin anh sao? Em tin anh có thành tâm và thiện chí. Nhưng thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Em yêu anh, nên em hiểu rõ tính tình và tâm hồn của anh mà. Lúc trước thì khác, bây giờ phải khác chứ. Anh tính như vậy nè. Trong cái thời gian mà em giải phẫu đó, anh sẽ ở bên em cho tới khi em bình phục. Còn sau đó thì sao? Anh sẽ phải trở về nhà, sắp xếp mọi chuyện, để dứt khoát cái chuyện tình cảm với vợ anh. Anh sẽ đề nghị thẳng cái chuyện chia tay, đường ai nấy đi. Rồi anh sẽ quay sang bên này, sống luôn với em, cho đến cuối cuộc đời. Em thấy như vậy có được hay không? Còn các con của anh nữa, anh đâu có thể bỏ chúng nó mà đi được. Người quan trọng của tụi nó là mẹ. Những đứa con nó tiêm nhiễm cái lối sống tự do bên Âu Mỹ này đó. Anh nghĩ tụi nó cũng không có coi cái chuyện chia tay của cha mẹ là quan trọng lắm. Mỗi đứa tụi nó có cái cuộc sống tự lập, riêng tư của tụi nó, mà cha mẹ không có quyền đụng tới. Cương vị và oai phong của người cha ở bên đất nước này đó, với lại người cha bên đất nước Việt Nam đó, nó khác nhau một trời một vực. Anh cũng sẽ về thăm chúng nó thường xuyên. Em được lo chuyện đó. Anh yêu, chuyện ấy còn xa vời quá. Hiện tại em chỉ có một điều mong mỏi duy nhất, thật thực tế và đơn giản. Không biết là anh có thể chiều em được không? Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ sẵn sàng làm hết, cho dù có phải chết. Người đàn bà mở mắt ra, nhìn mái tóc điểm xương của ông và lên tiếng nói. Sao tự nhiên em cảm thấy cô đơn quá? Em không đòi hỏi ở anh những điều hy sinh quá to lớn. Ngày mốt là em phải trở lại bệnh viện St. Paul để lên bàn mổ rồi. Em chỉ xin anh hãy ở bên em từ nay cho đến ngày hôm đó, để em có thêm can đảm mà chịu đựng cuộc giải phẫu. Có được không anh? Ông Hưng choàng cả hai tay ôm chặt lấy Thu và lên tiếng nói. Anh ở bên em suốt hết cái cuộc đời còn lại còn được. Huống gì là mấy hôm. Anh xin hứa, anh sẽ túc trực bên em trước giờ em lên bàn mổ. Và khi mà em tỉnh lại, mở mắt ra là em sẽ thấy anh ở bên cạnh em. Anh sẽ ở luôn bên cạnh để chăm sóc cho em. Em cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc lớn lao này. Ông Hưng nhẹ nâng cằm bà lên, và đôi tình nhân trao cho nhau một nụ hôn say đắm, dài bất tận. Tiếng sóng xa vẫn rì rào vọng lại, trong cơn gió nhẹ, những chiếc lá vàng lìa cành đang bay lượn trong không gian như ngàn cánh bướm mùa thu. Kính thưa quý